Chương 5. 1180 địa ngục. Trong cửa ngoài cửa, hoàn toàn đổi cái thế giới. Nếu nói bên ngoài từng trận mùi thối đánh tới, cơ hồ khiến người buồn nôn lời nói. Vậy cái này trong cửa đá bên cạnh chính là đã lâu nhân gian địa ngục. Chỉ thấy từng tòa thổ lồng giam gác ở trên tường, mỗi một cái lồng bên trong đều giam giữ 7-8 người. Có chiếc lồng bị thật cao dán tại mái vòm ở trên, đại đa số đều bị treo trên tường. Lớn như vậy trong không gian, khoảng chừng 20-30 con thổ lồng giam, vài trăm người bị giam giữ ở đây. Thiếu cánh tay chân gãy thoi thoát. Tuổi già sức yếu đầy mắt đục ngầu. Tuổi còn trẻ liền rũ cụp lấy đầu không sức sống, chỗ nào cũng có. Tiêu Mục bọn người đảo mắt một vòng, nhịn không được âm thầm kinh hãi không thôi. Thích Huyên Huyên nắm thật chặt tiểu mập mạp cánh tay, theo hắn nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước mấy bước, trong lòng không khỏi có mấy phần khủng hoảng. Những người này Tiêu Mục bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thò tay đem lão trấn trưởng một người phóng ra, giọng nói trầm giọng nói, lão bá, ngươi đi lên nhận một nhận thức. Lão trấn trưởng lại đã sớm bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, run rẩy vươn tay, lần lượt lồng giam kêu danh tự. Trong lúc nhất thời đấm ngực dậm chân nước mắt tuôn đầy mặt. Xem ra, nơi đây giam giữ, đều là gần đây bị thu nạp vào chiêu quang, tiến hành tiếp tục cải tạo Mao Lâm trấn dân trấn. Tiêu Mục khẽ thở dài một cái, trong lòng cũng là có mấy phần phiền muộn cảm giác. Nếu như những người này có thế hơi đề cao một chút cảnh giác, hơi nhiều một chút điểm lòng cảnh giác, có lẽ kết cục liền sẽ không như thế. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Chiêu quang chính là cầm chắc lấy đám người hoảng hốt sợ hãi tâm thái, dùng một viên thánh quả lừa gạt đám người nhập hội. Chỉ tiếc bọn họ cũng không cần đầu óc suy nghĩ kỹ một chút. Cho dù chiêu quang thật có thánh quả tồn tại, có thế kia thánh quả số lượng, đến cùng có đủ hay không bọn họ dùng sử dụng thánh quả phí tổn, bọn họ lại là không phải gánh chịu nổi. Lao trấn trưởng lập tức ngã xuống đất, phàn nàn mặt mò nói, thái tử phi hắn, bọn họ, có thế, nhưng có cứu tiểu một tâm tình nặng nề nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, cần nhường người từng cái xem xét mới có thể biết được. Nếu là không có hoàn toàn thi hóa, có lẽ vẫn là có thể cứu trị phương pháp. Lao trấn trưởng ngơ ngác ngồi dưới đất, hai hàng lão lệ ngăn không được trượt xuống. Mao Lâm trấn trước sau hơn trăm gia đình, hương thân hương lý, đại gia đối lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Trên trấn hơn trăm gia đình, cơ bản đều có chút có quan hệ thân thích quan hệ. Bây giờ nhìn xem những thứ này thân bằng hảo hữu tất cả đều biến thành bộ dáng như vậy, Lao trấn trưởng quả thực buồn từ đó tới. Mã Tháp đi ra phía trước, vỗ vô Lao trấn trưởng phía sau lưng, lão nhân già, ta trước dịu ngươi qua bên kia ngồi một hồi. Lao nhân thụ như thế gai lớn kích, tâm tình thay đổi rất nhanh, chỉ sợ là sẽ tùy thời ngất đi. Mã Tháp đem người đỡ đến một bên sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Tiểu Mục đưa tay gọi tới mấy ám vệ, thấp giọng thì thầm vài câu. Nàng quay đầu nói với Mạc Liên, ta để Hoàng Hạc các nàng tới đón tay nơi đây. Nhìn xem có thể hay không giúp một chút bọn hắn. Mạc Liên nhẹ gật đầu, tâm tình cũng là không tốt, lôi kéo Tiểu Mục cất bước liền hướng Nga Lê cờ hở trên mặt đất, bị khóa thần tác khống chế lại vệ tô bên người đi đến. Vệ tô lúc này bị khóa thần tác trói rắn rắn chắc chắc, chính không ở ra sức dãy rủa. Mắt thấy hai người bọn họ sát tinh đi tới, vệ tô nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức dãy buộc chặt trên người mình tỏa thần tác. Thay vào đó tỏa thần tác có thể lớn có thể nhỏ có thể lỏng có thể chặt, lúc này hắn càng là làm ầm ĩ, liền càng là hướng quanh người hắn hung hăng cuốn đi. Vệ tô vung lấy đầu gầm thét hai tiếng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người. Cặp kia màu xám trắng không có chút nào nhân khí con người, cứ như vậy không hề chớp mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm hai vợ chồng.